Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 125, tiến vào phó bản. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, ngọa táo, luyến đáo nhĩ đích thủy vừa thấy kia đón gió rêu dao màu vàng hóa vàng mã bay về phía chính mình. Hơn nữa mỗi chương thượng còn đánh đồng tiền khổng, không khỏi đen đủi lắc mình né tránh. Nhịn xuống ghê tởm đem hóa vàng mã đá trở về. Tô Nhiên không vội không chậm đem này lại nhặt trở về. Hóa vàng mã này ngoạn ý, dùng để ghê tởm hạ nhân cũng là khá tốt dùng. Tô Nhiên lại móc ra một đạp hóa vàng mã. Trợ thủ đắc lực đều cao cao nâng lên. Làm bộ dục ném, này nhất bang người chơi đều trốn đến rất xa. Sợ này ghê tởm hóa vàng mã tạp đến bọn họ trên đầu. Nãy Du tiểu sinh, ngươi cho ta chờ, an toàn khu trị không được ngươi. Dã ngoại đừng làm cho ta đụng tới ngươi. Luyến đáo nhĩ đích thủy ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Trừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Mang theo giúp đỡ xám xịt liền chạy. Thiết, ca này hóa vàng mã chính là bảo bối. Tặng không cho ngươi ngươi còn không cần. Tô Nhiên chậm gì gì mà đem mấy đạp hóa vàng mã thả trở về. Lại nghe thấy bên tai vèo một tiếng, bên người giai nhân cười, nãy Du tiểu sinh cười đến hoa chi loạn chiến, thẳng không dậy nổi eo, nước đổ, cũng thực sự có ngươi, như vậy đều được, nãy Du tiểu sinh cười nói, càng xem Tô Nhiên càng là vui mừng, Tô Nhiên một trận vô ngữ, cũng chính là bàng quang không có rác rưởi quan tài, nếu có lời nói, một người thưởng một mụn quan tài. Kia tiểu hình ảnh, tấm tác, hắn đột nhiên nhớ tới nghịch vô đạo. Lúc ấy gia hỏa này chính là bị khấu ở trong quan tài nghẹn khuất chết. Ta tưởng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Nãy Du tiểu sinh nghiêm túc nói. Trong ánh mắt mang theo tò mò. Hiện tại con không phải là sao? Tô Nhiên nói ra khẩu. Chỉ là thanh âm quá mức khàn khàn. Làm người nghe xong cả người không thoải mái. Si, ngươi có thể nói. Nãy Du tiểu sinh kinh ngạc cực kỳ, dường như phát hiện tân đại lục, ân, thanh âm không dễ nghe, Tô Nhiên như thế nói, kia có gì, không có gì kiêng kỵ, nãy Du tiểu sinh tùy tiện mà nói, không có một chút tiểu thư cái giá, đúng rồi nước đổ, một hồi không có việc gì đi, mang ngươi đi sau phó bản chơi chơi, hôm nay muốn công lược 35 cấp phó bản, mang ngươi tới kiến thức những cái đó quan tài uy lực. Nãy Du tiểu sinh phi thường nhiệt tình nói, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, cũng hảo, Tô Nhiên quên mất, chính mình chỉ có 24 cấp, có thể hay không tiến 35 cấp phó bản vẫn là vấn đề đâu. Ta đây liền tổ chức nhân mã, thấy Tô Nhiên đáp ứng, nãy Du tiểu sinh vừa lòng gật gật đầu, lành nghề sẽ kênh kêu nổi lên nhân thủ, chỉ chốc lát. Một người cao lớn chiến sĩ khiêng một cây gậy sắt đã đi tới. Đối với nãy Du tiểu sinh nói, mỹ nữ phó hội trưởng, đây chính là 35 cấp phó bản, ta lão đại không ở có thể qua. Đương nhiên có thể, tỷ có vũ khí bí mật. Nãy Du tiểu sinh đầu một oai, nhẹ nhàng cười, thần bí mà nói, si, ngươi là vị nào, như thế nào tên không biểu hiện. Chiến sĩ thấy tối sầm vào người chơi cùng nãy Du tiểu sinh đứng ở một khối. Thật là thục lạc, liền nghi hoặc hỏi, nước đổ, vị này chính là ta công hội tinh anh, người nghiện ma túy, 35 cấp cuồng chiến, nhân bảng đệ 13 danh, gia hỏa này chính là cái cao thủ. Nãy Du tiểu sinh quay đầu tới, hướng Tô Nhiên giới thiệu khởi cái này cao lớn người chơi. Ai u, người chính là thịnh hành toàn hiệp hội nước đổ khó hốt đi. Người nghiện ma túy nhìn về phía Tô Nhiên ánh mắt nhiều chút đặc thù ý vị. Anh em, ngươi là như thế nào thu phục nãy Du tiểu sinh? Lén lãnh giáo, ngươi ra hỏa này, trong đầu đều tưởng chút cái gì lung tung rối loạn. Nãy Du tiểu sinh oán trách mà trừng mắt nhìn người nghiện ma túy liếc mắt một cái. Nước đổ khó hốt dây thanh không được tốt. Cơ hồ không nói chuyện, nguyên lai là cái ách, khụ, cái trầm mặc người chơi, người nghiện ma túy kinh mắng một câu, kinh hãi nói, hay là hiện tại nữ sinh bắt đầu thích trang khốc trang thần bí nam nhân. Đúng lúc này, một cái người mặc trắng tinh ma pháp bào người chơi nữ đã đi tới. Tô Nhiên dương mắt vừa thấy. Thế nhưng nhận thức, vị này nữ trị dũ sư đã từng mua qua chính mình hóa vàng mã. Si, là ngươi nha, cái này người chơi nữ nhìn thấy Tô Nhiên phi thường kinh ngạc. Nghi hoặc không thôi, hiệp hội phó bản nhiệm vụ như thế nào sẽ có người xa lạ tham gia. Giới thiệu một chút, vị này mỹ nữ ngươi cũng nhận thức. Cổ Duyệt, 35 cấp trị dũ sư. Nãy Du Tiểu Sinh dường như nghĩ tới cái gì. Nở nụ cười, nàng chỉ Tô Nhiên. Nói, Cổ Duyệt, một lần nữa nhận thức một chút. Hắn kêu nước đổ khó hốt. Dọa, nguyên lai kia nước đổ khó hốt chính là ngươi nha. Cổ Duyệt tựa hồ kinh ngạc một chút. Ngay sau đó sắc mặt cổ quái nhìn Tô Nhiên. Đã tới chậm. Lúc này, một người mặc màu đỏ trọng khải nữ hài tử chạy tới. Trong tay còn cầm một mặt đại thuẫn, cổ xưa mà lại rắn chắc. Đợi đến nàng chạy đến trước mặt, thở hổn hển nói, tiểu sinh tỷ, không đến trễ đi, không có, nước đổ, tới, nhận thức một chút, vị này lỗ mãng nữ hán tử đúng là chúng ta hiệp hội bảo bối. Hữu đồng, nãy Du tiểu sinh mỉm cười giới thiệu nói. 37 cấp thuẫn chiến, nhân bảng xếp hạng đệ 5, lực phòng ngự có thể nói hiệp hội đệ nhất, nước đổ, ngươi chính là nước đổ khó hốt đi. Thuẫn chiến hữu đồng giật mình hỏi, tiểu tử ngươi sơ tới hiệp hội liền nhất minh kinh nhân. Không tồi a, Tô Nhiên gật gật đầu, không nói gì, trong lòng lại là đêm này vài tên người chơi đều cấp chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Nước đổ khó hốt dây thanh có chút vấn đề. Không thích nói chuyện, tất cả mọi người đều không cần lấy không phải. Nãy Du tiểu sinh thế Tô Nhiên giải thích nói. Như thế nào như vậy hướng về hắn? Mau nói, tiểu sinh tỷ, ngươi có phải hay không đã che thủy cấp bắt lấy? Thuẫn chiến hữu đồng mới lạ mà nhìn một màn này. Trực tiếp hỏi lên tiếng. Nãy Du tiểu sinh đại di ông, vội la lên. Nói cái gì đâu, đều là một cái hiệp hội. Chúng ta đều hài hòa hữu ái. Không nên sao, bốc, có ái, ba gã hiệp hội tinh anh chăm miệng một lời. Nãy Du tiểu sinh quay đầu liền đi. Hôm nay, vô pháp hàn huyên, đi vào phó bản truyền tống viên trước mặt. Nãy Du tiểu sinh trực tiếp click mở 35 cấp dung nham bộ lạc phó bản. Ngựa quen đường cũ liền tiến vào phó bản bên trong. Lần đầu tiên tiến vào phó bản Tô Nhiên không có bất luận cái gì thao tác. Mơ màng hồ đồ đã bị truyền tống tiến vào. Tiến phó bản không có cấp bậc hạn chế sao? Tiến vào phó bản sau Tô Nhiên hướng tới nãy Du tiểu sinh hỏi một câu. Đương nhiên là có, ách, đúng rồi, quên hỏi một chút người nhiều ít cấp. Nãy Du tiểu sinh một phách ót, còn hảo vào được, bằng không này ô long nháo đến. Cấp bậc có cái gì hạn chế? Tô Nhiên tránh mà không đáp, trực tiếp hỏi. Không thể thấp hơn hạn định cấp bậc 35 cấp. Tối cao không vượt qua 10 cấp. Nói cách khác, này dung nham bộ lạc phó bản cấp bậc hạn chế là 35, 45 cấp. Nãy Du tiểu sinh nghi hoặc trả lời. Tô Nhiên vấn đề quá mức ngu ngốc. 30 nhiều cấp thế nhưng còn không biết phó bản cơ bản thiết trí. Bất quá cũng là, liền cùng người câm dường như, ai nguyện ý thêm hắn cùng đi phó bản. Tô Nhiên nghe đến đó, rộng mở minh bạch, chính mình này xem như bác, 24 cấp thế nhưng có thể tiến vào 35 cấp phó bản. Nói ra đi ai có thể tin, Tô Nhiên không khỏi nắm thật chặt trên người áo đen, huyễn bia ma thạch, quả thực trọng bảo, kỹ năng ẩn nấp, thực sự biến thái, Tô Nhiên suy nghĩ, này quan tài ở phó bản, rốt cuộc có thể khởi cái dạng gì kỳ hiệu đâu. Nếu dùng tốt, kia lại lần nữa bày quán bán quan tài khi, cần phải chướng giới, cách chương.